Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, gan to bằng trời ý nghĩ, ánh nắng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới, doanh địa hậu phương xuất hiện hai đạo nhân ảnh, bên tai đao binh thanh âm sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Từng cây không biết tên cỏ dại xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Hai người đứng tại trong bụi cỏ dựa vào một cây đại thụ. Người khoác khôi giáp mang trọng kiếm nghiễm nhiên là một bộ phương Tây chiến sĩ cách ăn mặc. Nhờ vào nhiệm vụ lần này, hai người đi theo Quách Đại Bàn cùng nhau đi tới Thiên Sách phủ phủ khố trong. Tìm được phương Tây chiến sĩ nghề nghiệp chứng minh, sau đó chọn lựa bộ này khôi giáp cùng trọng kiếm ân ni hồi tưởng từ hôm qua cho tới bây giờ phát. Sinh sự tình, phảng phất sống ở trong mộng đồng dạng. Có đôi khi vận mệnh cải biến liền là như thế đột nhiên. Đột nhiên đến để cho người ta trở tay không kịp cấp độ. Hách Tử Long, ngươi bây giờ hối hận không? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng, thật sao? Ngô Chi Hoa đối chứ Hách Tử Long cười một tiếng. Trên ánh mắt trên dưới đánh giá trên người khôi giáp. Cùng phía sau trọng kiếm đi ra trọng lượng. Chúng ta đây coi như là ôm đến đùi sao? Tính a, làm sao không tính, bộ này khôi giáp xuất ra đi bán. Không có hơn vạn thần bí kim tệ đoán chừng ngay cả trạm thử tư cách đều không có, còn có cái này. Trọng kiếm, cũng là có tiền mà không mua được đồ vật. Không biết bọn hắn là từ đâu tuôn ra tới, Hách Tử Long gặp Ngô Chi Hoa không muốn trả lời vừa mới. Vấn đề kia, lập tức cũng không tại nhiều hỏi, mà là thuận hắn lại nói. Chậm rãi rút ra sau lưng trọng kiếm, nhàn nhạt đầu khí ở phía trên lóe ra, Ngô Chi Hoa khóe miệng nổi lên ý cười, giống như thân ở không phải địch binh hậu phương, mà là cái kia an toàn Thiên Sách phủ trong, liền nói cái này trọng kiếm, cũng không phải trước kia chúng ta có thể ảo tưởng phát tài a. Chỉ cần chúng ta đem những này đồ vật một bán. Liền có thể thư thư phục phục vượt qua thật nhiều năm ân ni nếu như tại hạ mấy cái phó bản thực. Lực kia còn không phải cùng ăn phân hóa học đồng dạng dâng đi lên, Ngô Chi Hoa khoa trương giống. Như nói, ý đồ dùng ngôn ngữ để tiêu trừ trong lòng áp lực. Lần này Hách Tử Long không có thuận miệng phụ họa, mà là xa vào đến trong suy tư. Đưa tay từ trong túi quần lấy ra một kiện vật phẩm ân ni Ngô Chi Hoa con mắt nhìn đi qua. Gặp cái kia cơ điểm phương hạp xuất hiện tại Hách Tử Long trong tay. Nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó liền là mặt mũi tràn đầy nặng nề. Nên làm việc, mặc dù nương tựa theo trước kia quan hệ, chúng ta dù là nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không bị đến quá lớn xử phạt. Nhưng chúng ta phải biết kia là hữu nghị, không thể bởi vì hữu nghị tồn tại liền qua loa cho xong tốt. Nghe ngươi, hiện tại chính yếu nhất sự tình liền là tìm một chỗ địa phương bí ẩn. Sau đó lập xuống cứ điểm, để Quách Đại Bàn tận khả năng điều động chức nghiệp giả tới, Hách Tử Long nói xong đứng thẳng người. Đi về phía trước, nhìn xem Hách Tử Long bóng lưng, Ngô Chi Hoa không chút nghĩ ngợi đi theo. Thiên Sách phủ, phủ thành chủ ngoại truyện đến tiếng bước chân dày đặc, Cảnh Vũ, Trần Sách đám người mười bậc mà lên. Sau đó đi vào bên trong đi, mới vừa đi tới bên trong, liền gặp Giả Niệm ngay tại đại đường bên ngoài đi chậm rãi. Thế là nhao nhao cúi người hành lễ, chúa công, bốn người thanh âm ở bên tai vang lên. Giả Niệm quay người nhìn sang, không đợi Giả Niệm nói chuyện, Trần Sách liền mở miệng, chúa công lời nhắn nhủ sự tình đã hoàn thành. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người đã đến Bất Tử quân đoàn doanh địa hậu phương, vất vả chứ? Vị, đây đều là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, Trương Tiết bọn bốn người chăm miệng một lời đối. Với Giả Niệm nói, sau đó Cảnh Vũ giống như nghĩ tới điều gì? Đem trong lòng một chút ý nghĩ cùng trên chiến trường lấy được tin tức đều nói ra. Tại lần này trong giao chiến, chúng thuộc hạ người phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Những cái kia dị thế giới các xâm lấn giả nhảy vọt thế giới giáng lâm vực ngoài. Không chỉ có mỏi mệt hơn nữa còn mang theo tổn thương. Mặc dù có đem ban ngày biến thành màn đêm năng lực. Đồng thời có thể thu được màn đêm gia trí. nhưng vẫn là khó nén tự thân suy yếu. Nếu như có thể tiêu trừ màn đêm, Chúa không dốc hết trong thành binh mã, chúng ta có nắm chắc đem phía trước doanh địa nhất cử nhổ màn đêm. Mỏi mệt mà lại mang theo tổn thương, chính là cảnh Vũ đối giả niệm hồi phục, ngữ khí rất là kiên định, giả niệm trong đầu nhanh chóng suy tư, ánh mắt nhìn về phía cảnh Vũ đám người, đối bọn hắn phân phó, chư vị chinh chiến chắc hẳn đã dã rời, không bằng đi xuống trước tu chỉnh. Vâng, cảnh Vũ đám người sững sờ. Sau đó đối giả niệm cúi người hành lễ, quay người nối đuôi nhau mà đến, nhìn xem bốn người đi xa bóng lưng, giả niệm chậm rãi đi về phía trước hai bước, vô số ý nghĩ ở trong lòng hiển hiện, lẫn nhau đan xen. Người tới, tại, đem Quách phó tướng gọi tới. Vâng, canh giữ ở đại đường bên cạnh binh sĩ. Đối giả niệm trả lời, ngay sau đó bước chân đi ra phía ngoài. Không bao lâu Quách Đại Bàn xuất hiện tại cửa chính, thịt đô đô thân ảnh che cản một mảnh ánh nắng, gọi ta làm cái gì? Ngươi không thấy được ta ngay tại bận bịu sao? Ngươi bận rộn thế nào? Vẫn được, chiêu mộ 1000 danh chức nghiệp giả, trong đó bao quát 100 danh giai chức nghiệp giả, bọn hắn đã chờ xuất phát, liền chờ Hách Tử Long bọn hắn bên kia, có lẽ đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Gì? Quách Đại Bàn hồ nghi hỏi thăm, cảm giác giả niệm có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhìn xem Quách Đại Bàn cái kia thần sắc nghi hoặc, giả niệm đối hắn chậm rãi nói, vừa mới cảnh Vũ bọn hắn đến báo, nói phía trước trong doanh địa địch binh không chỉ có mỏi mệt hơn nữa còn mang theo tổn thương. Ta đoán chừng hẳn là thế giới áp chế hay là nói là không quen khí hậu, mỏi mệt, mang thương. Không quen khí hậu, thế giới áp chế, Quách Đại Bàn trong đầu nhanh chóng suy tư, đem những này đồ vật toàn bộ sâu chuỗi. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở não hải, lộ ra không dám tin thần sắc, ngươi sẽ không phải là thật muốn để những nghề nghiệp này lấy nhóm. Đi gặm xương cứng đi, không có ngươi nghĩ khủng bố như vậy. Ta chỉ là nghĩ luyện binh. Mà lại ta cũng không có cách nào khống chế các chức nghiệp giả quyết định luyện binh. Vân, dùng những này khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ luyện binh. Đương nhiên ở trong đó cũng có vấn đề. Tỷ như nói nhất định phải hiểu rõ. Cứ điểm truyền tống trận phí tổn là bao nhiêu. Nếu như phí tổn quá cao chỉ có thể để các chức nghiệp giả đi đầu. Tại để các binh sĩ thay nhau lịch luyện. Lại tỷ như màn đêm là thế nào tạo thành. Ta không tin bọn hắn không có đại giới, tìm tới căn nguyên đồng thời đem nó bài trừ, mới có thể để cho ý nghĩ này chân chính thực hiện. Quách Đại Bàn chậm rãi gật đầu xem như công. Nhận quyết định này, chức nghiệp giả đi đầu có thể thực hành thu phí hình thức. Dù sao nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn làm bạn, thế nhưng là đổi thành binh sĩ lại không được, bởi vì binh sĩ vốn là không có cái gì tư tài. Để bọn hắn gánh vác truyền tống phí có chút không thể nào nói nổi. Sau đó một cái vấn đề chí mạng hiện lên đi ra. Người bắt bọn hắn luyện binh, liền không sợ bọn họ thực hành tiêu diệt từng bộ phận kế sách. Phải biết chỗ đó dù sao bọn hắn hậu phương lớn, chỉ cần diệt đi cứ điểm, liền thành cá trong chậu, bằng không ta làm sao lại nói là một cái cơ hội. Dã rời, mang thương. Cắt rau hè, luyện binh, Quách Đại Bàn hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra giả niệm trong lòng lại có ý tưởng điên cuồng như thế. Đem ngoài thành khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ xem như luyện binh đá mài đao. Hết chương.